Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp a, à, hắn là ca ca ngươi là Bắc Đế, mà ta là Hoàng Phi Năm Quốc. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, uống đến đầu lưỡi cũng có chút lớn, phàm là trong bọn họ có một người là người thường thì tốt rồi. Tỷ thật thích sao, vậy thì sao, ta đối với đại ca của muội ngay chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, bây giờ ta đã bị mắc kẹt trong tình yêu. Lúc này mới bao lâu ngươi liền yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ninh Hiên xua tay, ta còn tưởng rằng tỷ thích hoàng đế đây. Lạc Mưu Thương, muội đùa tỷ sao? Thẩm Thanh Huyền cao giọng, cái kia không được sao? Mí mắt Tiểu Hỷ Thước giật giật, nàng phải nhanh chóng ra cửa canh giữ. Hai người này hiện tại nói mỗi một câu đều là tội lớn giết đầu. Không được, trong mắt Ninh Hiên hỗn tạp say rượu cùng mê hoặc. Hắn chính là kẻ, đầu còn có nhiều hố như vậy. Tiểu Hỷ Thước vừa mới mở cửa đã thấy thân ảnh màu vàng tươi sáng ngoài cửa, tiểu thái giám bên cạnh đã cứng ngắc tứ chi. Hoàng, hoàng thượng, nước mắt Tiểu Hỷ Thước đều muốn CS, ẩy ra, đầu cô hiện tại đã không còn là của mình nữa. Ra phía sau quỳ, sắc mặt Lạc Mưu Thương thoạt nhìn rất không tốt, tuy nhiên, cuộc đối thoại bên trong vẫn tiếp tục, trách không được thị tẩm kia hắn không có động tác gì, thì ra là một con hổ giấy a. Ninh Hiên cười hắc hắc. Nếu hắn không được thì cô không có gì phải sợ. Nữ nhân trong cung hắn một người cũng chưa từng ngủ qua, ngươi có cái gì phải sợ? Thẩm Thanh Huyền bày ra, đem sợi tóc dính trên mặt lau đi, một bộ dáng hào phóng cùng hào tỉ muội chia sẻ bí mật lớn. Thật sao? Ninh Hiên cười ra tiếng, trách không được tỉ muốn hồng hạnh ra khỏi tường. Hiên Hiên, Hiên Hiên, bồi trong không gian hệ thống nuốt nước miếng, Ninh Hiên say làm sao để ý tới nó. Nên nói không nên nói đều phải nói. Tỷ thích ca ca ta, có thể, ta sẽ giúp tỷ, thật sự, hì hì. Tiểu Hỷ Thước ngoài cửa chỉ cảm thấy tiếng cười bên tai giống như đao đòi mạng. Người có thể giúp ta lấy được, ta có thể chạy đến Bắc Quốc, dù sao Lạc Mưu Thương là đáp ứng ta. Trầm Thanh Huyền còn chưa nói xong, đại môn đã bị người một cước đá văng ra. Người đến rồi, Ninh Hiên mắt say mông lung cười với Lạc Mưu Thương đến cực kỳ nịnh nọt. Ninh Hiên, Lạc Mưu Thương hiệp nắm lấy bàn tay Ninh Hiên muốn về, uốt ve mặt mình. Thật đẹp, khuôn mặt này, Ninh Hiên say rượu làm sao biết được cái gì là sợ hãi, dùng tay kia ma sát trên mặt Lạc Mưu Thương. Dáng người cũng tốt, thật sao, ánh mắt Thẩm Thanh Huyền tỏa sáng, có thể giúp được tỷ sao, ta xem một chút, nói Thẩm Thanh Huyền này sẽ đi trêu chọc áo choàng của Lạc Mưu Thương. Cách chương.